Thế là Thẩm nghĩ cách để trả thù xấu xa, để được chút giận. Khi cô muốn tiến thêm một bước thì bị anh bắt được. Đủ rồi. Sao mà đủ được chứ? Thẩm Dĩnh cãi lại mà không hề nghĩ ngợi. Anh chưa hài lòng thì chẳng phải tôi không đi được sao? Nửa người dưới của Lục Hy đã có phản ứng dưới sự mân mê không chút kinh nghiệm của cô. Khuôn mặt anh lạnh lùng hơi ửng đỏ. Anh không biết đấy. Từ lúc nào em làm kiểu giao dịch này đến mức quen tay vậy? Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên lườm anh. Tất cả đều do anh ban tặng. Con thỏ mà nóng lên thì cũng biết cắn người đó. Chỉ với bàn tay này của em nghĩ anh sẽ hài lòng sao? Lục Hy cúi xuống nhặt chiếc áo len dưới đất lên rồi mặc vào cho cô một cách thô lỗ. Anh cũng không quan tâm cổ áo có đè vào mũi cô hay không, cứ thế mà kéo áo xuống. Thẩm Dĩnh không theo kịp sức mạnh của anh, thế là bị anh giày vào một trận. Quần áo được mặc một cách siêu vẹo, tóc cũng rối bời phất phơ bên tai. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc. Lục Hy vừa thả lỏng tay ra, động tác đầu tiên của cô là đưa tay lau nước mắt. Ánh mắt trông như hung ác của cô đầy đau đớn. Anh có đau không? Lục Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, rồi gật đầu trìu mến. Đau? Sao có thể không đau chứ? Thấy cô nổi điên như vậy, trái tim anh đã sớm bị bỏ vào chảo dầu xào nấu, đau đớn vô cùng. Vậy anh có cho tôi đi không? Cô vừa khóc vừa hỏi, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Hàng mi dài của người đàn ông khẽ che đi sự yếu ớt trong mắt anh. Lục Hy săn sóc chỉnh lại giúp cô, rồi tiện tay cài khuy áo bị mở ra của mình. Giọng khàn khàn, anh đưa em đi. Lẽ ra Thẩm Dĩnh nên thở phào nhẹ nhõm khi anh nói ra điều này, nhưng cô cảm thấy chua xót hơn. Rõ ràng đó là yêu cầu của riêng cô, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu khi anh thực sự đồng ý. Người ta nói rằng tình yêu mà dằn vặt lẫn nhau cuối cùng sẽ chỉ còn lại vất vả. Không có tình cảm sông cạn đá mòn nào có thể chịu đựng được những trắc trở này. Và bây giờ bọn cô cũng như vậy. Sớm hay muộn gì cũng có một ngày bọn cô sẽ mệt mỏi với nhau, để rồi đường ai nấy đi. Thay vì như vậy, tốt hơn hết là cắt đứt nó ngay bây giờ. Chỉ có điều rất khó. Biết mình không lay chuyển được anh, Thẩm Dĩnh cũng không nài nỉ, mặc cho anh lấy xe từ gara và chờ cô ra khỏi ngự cảnh viên. Hành lý cũng được đưa về. Cô tự đến thế nào bây giờ cũng trở về như vậy. Trên đường đi, trong xe im ắng, một cuộc cãi vã cho thấy trước rằng không còn yên ổn nữa. Trong lòng mỗi người cảm xúc ngổn ngang, ai cũng không có hứng thú để tán gẫu. Chiếc xe chạy ổn định đến dưới lầu, Thẩm Dĩnh không cho anh lái vào trong khu chung cư mà dừng lại ở bên lề đường ngoài khu chung cư. Cô cởi dây an toàn, vài giây trước khi xuống xe, cô vẫn không nhịn được mà nói. Anh uống nhiều rồi, nhờ ai chở anh về đi. Vì lúc về quá vội nên cô quên nhắc nhở anh, bây giờ cũng nhớ tới việc lo lắng cho anh. Dứt lời, cô đưa tay mở cửa xe, nhưng đẩy mấy lần mà nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Cô lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Lục Hy nhìn cô không chớp mắt. Bảo anh nhờ người trở về sao? Sao thế? Em vẫn lo lắng cho anh hả? Lời này của anh hàm chứa vài phần tự giễu mình. Như thể Thẩm Dĩnh lo lắng cho anh là một chuyện rất khác thường vậy. Cô bị anh chặn họng, không biết nên nói gì. Anh uống rượu, vốn dĩ không nên lái xe, nhưng anh vẫn chờ tôi. Lỡ như anh gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Cô cố vùi sạch thật đấy. Yên tâm, không ai ở thành phố G dám gây chuyện với anh đâu. Anh không nghe lọt tai, Thẩm Dĩnh cũng không muốn nói thêm nữa. Vậy anh đi đường cẩn thận, tôi lên lầu đây. Cô nhắc nhở anh mở khóa cửa xe, nhưng người này như không nghe thấy mà từ từ áp tay lên mu bàn tay mềm mại của cô. Dĩnh Dĩnh, anh... Anh còn chưa dứt lời, cô đã dùng sức vùng ra. Lục Hy áp mạnh hơn, nhưng vì sợ cô đau nên anh không dám nắm quá chặt. Anh biết em hận anh, em và Sở Tinh đều có lỗi trong chuyện này. Anh không muốn nhiều lời, cũng sẽ không ép em phải đồng ý anh ngay bây giờ. Em có thể từ từ suy nghĩ, chỉ cần đã nghĩ kỹ, em hãy nói với anh, dù kết quả là gì. Thẩm Dĩnh mím môi, cánh môi vốn màu hồng nhạt trở nên tái nhợt vì bị mím chặt. Chẳng mấy chốc cô buông ra và khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, anh để tôi đi trước đi. Lục Hy biết cô đang miễn cưỡng với mình, nhưng anh vẫn nghe lời mà thả tay rồi mở khóa cửa xe để cô đi xuống. Thẩm Dĩnh xách túi đi thẳng về phía cổng chính của khu chung cư, không quay đầu lại nhìn dù chỉ là một chút. Cô sợ mình phải đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia. Từ cổng khu chung cư đến cửa tòa nhà, cô không hề dám quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đoạn đường này xa đến vậy. Thẩm Dĩnh đi thẳng từ tầng 1 đến tầng 4 mà không hề dừng lại. Rõ ràng là cô mang theo chìa khóa nhưng không để ý. Cô ngơ ngác cậy cửa. Đúng lúc Đào Ly Hinh mặc áo khoác mở cửa ra. Bà ta nhìn lướt qua hai tay rỗng tuếch của cô thì khó hiểu. Vali của con đâu? Để ở ngự cảnh viên. Ơ kìa, con bé này. Con đi thu dọn đồ đạc cơ mà. Sao lại bỏ quên vali ở đó chứ? Nói về việc chuyển ra khỏi ngự cảnh viên, Đào Ly Hinh là người đồng ý nhất. Cho dù bây giờ hai người là người yêu chính thức, bà cũng không muốn con gái mình qua đó sống. Nói gì đến tình huống xấu hổ như hiện tại này. Lục Hy không cho con mang đi. Thẩm Dĩnh biết không giấu được, bèn ăn ngay nói thật. Nghe vậy, Đào Ly Hinh nhíu chặt mày hơn. Đừng nói là cậu ta muốn dây dưa với con nha. Dĩnh, con đừng có gây chuyện phiền phức gì. Nghe nói Lục Hy là một người có danh vọng. Không sao đâu. Thẩm Dĩnh thay giày rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Mẹ yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm chuyện quá đáng. Con biết rồi hả? Lúc trước con ăn mệt thế nào con quên sao? Thẩm Dĩnh nhìn sang Đào Ly Hinh làm ngắt lời phía sau của bà ta. Đào Ly Hinh biết trong lòng cô cũng không chịu nổi. Bèn thở dài một hơi và không nói thêm gì nữa. Chỉ rót cho cô một ly nước rồi dặn cô đi nghỉ ngơi sớm hơn. Cô ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu. Đợi đến khi tâm trạng của cô bình tĩnh lại, cô mới bưng ly nước đi vào phòng ngủ. Bàn làm việc đặt sát cửa sổ. Cô thuận tay đặt ly nước xuống rồi đưa tay kéo rèm cửa. Tầm mắt của cô chạm vào ánh đèn bắt mắt dưới lầu. Trong đêm hôm khuya khoắt này, những nơi khác quá mờ tối, vì vậy điểm sáng này trở nên rất nổi bật. Người đàn ông vừa đưa cô về ngự cảnh viên vẫn chưa đi. Dù có cách 4 tầng lầu và cửa sổ xe đen nhánh, cô vẫn như cảm nhận được ánh mắt gò mó kia nhìn về phía mình. Trái tim của Thẩm Dĩnh đập rộn lên không dứt, kéo chặt rèm cửa. Vừa nghĩ tới anh ở dưới tầng, tim trong ngực đập rộn ràng, rất hồi hộp. Cũng có một ít cảm giác không nói thành lời xen lẫn bên trong. Cô đi tới mép giường ngồi xuống, vừa lúc nhớ tới còn đang điện thoại di động ở đầu giường, mở ra xem là Lục Hy. Anh không nói đùa với em, suy nghĩ thật kỹ, sau đó cho anh câu trả lời. Thẩm Dĩnh chỉ muốn từ chối anh ngay lập tức, đầu ngón tay hạ xuống 3-4 lần vẫn không gõ được. Từ trước tới nay, Lục Hy không phải là người hay nhượng bộ. Phong cách làm việc của anh từ trước đến giờ luôn luôn kiên quyết, mặc dù xử lý vấn đề có hơi độc tài. Chính vì vậy nên mới có khí thế lãnh đạo rất mạnh. Nếu tin nhắn không tiện tên người gửi, dù thế nào cô cũng không tin là do Lục Hy gửi. Nhưng thật sự chứng minh đây chính là do anh gửi, tự tay gửi. Vì để giữ chân, mềm cứng đều đã làm, thái độ nhượng bộ chưa từng thấy. Thẩm Dĩnh không phải là không xúc động, nhưng vừa nghĩ tới Giang Sở Tinh giống như bị nghẹn ở cổ họng. Cô để ý, vì yêu anh sâu đậm nên cô mới để ý xem có phải anh chỉ thuộc về mình hay không, để ý mọi thứ về anh. Đúng lúc cô đang ngẩn ra, điện thoại di động lại rung lên. Anh sẽ không để cho Giang Sở Tinh quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa, chỉ cần em có thể trở về. Nếu như chuyện lần trước anh nói những lời này, nhất định cô sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng bây giờ có quá nhiều thứ để băn khoăn. Cô sợ mình sơ ý lại dẫm lên vết xe đổ. Cô không phải là một người có tình cảm đơn thuần. Cô trải qua quá nhiều cho nên vô cùng cẩn thận. Ngừng chốc lát, đầu ngón tay Thẩm Dĩnh chạm lên màn hình, gõ ra một hàng chữ. Tôi sẽ cân nhắc. Bấm gửi. Màn hình điện thoại tối đi, người kia không trả lời. Thẩm Dĩnh lặng lẽ đến gần mép giường tắt đèn. Xe dưới lầu vẫn không đi. Cô về giường ngồi, trong đầu rối bời, nghĩ đủ mọi thứ. Lúc sau đã ngủ, trong giấc mơ của cô có Lục Hy, có Giang Sở Tình, còn có chính cô. Nằm mơ thấy bọn họ cùng đi ra ngoài du lịch gặp phải nguy hiểm. Lục Hy kéo Giang Sở Tình chạy đi, chỉ còn lại cô bị bỏ lại một mình. Nhưng mà ngay lúc này, trong mơ lại xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Mã Thiên Xích, người đàn ông kia giống như từ trên trời rơi xuống, cứ thế đứng chắn trước mặt cô, đưa tay ra với cô. Thẩm Dĩnh chợt ngồi dậy từ trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang, mặt trời đã mọc, loáng thoáng có thể nghe được tiếng còi xe dưới tầng. Thẩm Dĩnh ngồi im thư giãn ở trong chốc lát, giơ tay lên lau sạch mồ hôi trên đầu, hô hấp có hơi nhanh. May thay chỉ là mơ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhíu mày, không biết tại sao mình nằm mơ thấy Mã Thiên Sích. Hoặc mấy lần gặp phải quá đặc biệt, đến mức để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Dĩnh Dĩnh, dậy chưa? Ngoài cửa, Đào Ly Hinh gõ cửa phòng. Thẩm Dĩnh vén chăn lên, mang dép chạy xuống giường, đi tới kéo cửa ra. Dậy rồi ạ? Sao thế mẹ? Trước bà còn phẫu thuật, mẹ có hỏi thím Lâm hàng xóm nhà mình, nói có thể thanh toán một số, nhưng hồ sơ bệnh án và hóa đơn cần đến bệnh viện in. Hôm nay con rảnh thì đi đi, mẹ và ba đến phòng bảo hiểm hỏi. Thẩm Dĩnh nghỉ việc cũng không có chuyện gì làm, đành gật đầu đồng ý. Vâng. Sắc mặt con không được tốt, nếu không thì nghỉ một lát nữa đi. Ngái ngủ nên thế thôi mà mẹ, mẹ không cần phải lo. Được, vậy con sửa soạn rồi xuống ăn cơm nhé. Sau khi Đào Ly Hinh rời đi, Thẩm Dĩnh đóng cửa lại, mặc quần áo, rửa mặt, tóc búi lên, vừa nhanh vừa đơn giản. Làm xong hết, cô kéo rèm cửa sổ ra, đôi mắt vô thức tìm đến chỗ hôm qua chiếc xe đỗ lại đã trống trơn như trước. Tâm trạng của cô trùng xuống, cô ép mình thu hồi tầm mắt, không dám suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Dĩnh lái xe đến bệnh viện La Thị. Bởi vì lúc ấy Thẩm Chí Lịch nằm viện ở phòng VIP, vì vậy làm trước cửa sổ cũng không có nhiều người, rất nhanh đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết. Lúc rời đi, vừa lúc cô xuống tầng đóng tiền, bất ngờ đụng phải Giang Sở Tinh ở hành lang. Trên người cô ta mặc đồ bệnh nhân, gầy gò hơn trước rất nhiều, bên cạnh còn có điều dưỡng nước ngoài. Oan gia ngõ hẹp chính là nói tình huống như hiện tại. Trùng hợp thật. Giang Sở Tinh mở miệng trước để cho điều dưỡng ở lại, bước tới chỗ cô, liếc thấy biên lai trong tay cô, cười không rõ lắm. Chúc mừng bác trai xuất viện, tới để làm thủ tục hả? Trên miệng thì nói chúc mừng, nhưng nhìn từ nét mặt cô ta, Thẩm Dĩnh không thấy có chút ý tốt nào, có cảm giác rất giống như diễu võ dương oai. Tầm mắt của Thẩm Dĩnh ở trên người cô ta run rẩy, biểu tình lạnh nhạt. Cô Giang vừa về từ địa ngục nên run nhỉ, nhìn cũng không ổn lắm. Trạng thái thế này không cần chúc mừng người khác, cứ lo cho mình trước đi đã. Giang Sở Tinh biết dáng vẻ mình bây giờ chắc chắn rất tiểu tụy. Nhìn lại Thẩm Dĩnh, mặc dù trông cũng không ổn, nhưng vẫn khá hơn cô rất nhiều. Trong lòng không khỏi ghen ghét. Cô ta hạ thấp giọng, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy rít vào tai. Dạo qua cửa địa ngục về, để cho cô thấy trong lòng Lục Hy rốt cuộc yêu ai, cũng không thua thiệt gì lắm. Yêu ai sao? Anh ấy khổ sở xin tôi đừng có rời đi. Ở lại bên cạnh mình, dáng vẻ như thế chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy. Thẩm Dĩnh rất thoải mái, một lần nữa đối mặt với Giang Sở Tinh, vẻ mặt cô bình tĩnh chưa từng có, bởi vì cô đã thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này. Cô dùng cách hèn hạ như thế để giữ chân một người đàn ông, có thấy đau lòng không? Thế nào cơ, còn cho rằng là thắng tôi một nước, không phải là khỏi bệnh thì sẽ bị đuổi đi sao? Cô... Giang Sở Tinh bị cô nói tới mức mặt tức giận xanh đỏ, nhất thời không trả lời được. Thẩm Dĩnh cũng lười tiếp tục dây dưa, nhưng mà qua sắc mặt tức giận quẫn bách hiện giờ của Giang Sở Tinh cũng có thể nhìn ra Lục Hy nói sẽ đưa cô ta đi là thật. Chắc chắn Giang Sở Tinh cũng biết. Thẩm Dĩnh! Giang Sở Tinh đứng chắn trước mặt cô, khuôn mặt tái nhợt, có hơi gầy gò. Rõ ràng là khuôn mặt đáng lẽ phải trông gầy yếu, nhưng cô chỉ thấy sự độc ác. Cô có dám đấu với tôi không? Đấu với tôi không? Thẩm Dĩnh lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Giọng cô rất nhẹ, chỉ nói những thứ quan trọng. Nếu tôi muốn đấu với cô, thì cô đã thua không biết bao nhiêu lần rồi. Cô khóc lóc đòi hỏi, những gì cô muốn không giống những gì tôi muốn. Tôi khinh thường thủ đoạn của cô dùng để lấy lòng đàn ông. Nếu để tôi nói cho Lục Hy là cô tự ngã, cô thử nghĩ xem anh ấy sẽ làm gì chứ. Thật ra thì chuyện này Thẩm Dĩnh đã từng nói với Lục Hy, chỉ là lúc đó là thời gian quan trọng nên anh không tin. Bây giờ nói ra tới cùng thì cũng chỉ muốn đánh sạch sự kiêu ngạo của cô ta. Không đợi Giang Sở Tinh trả lời, Thẩm Dĩnh đã lách người qua cô ta đi thẳng. Mà ở phía sau hai người, một bác sĩ mặc áo trắng, đeo khẩu trang, lặng lẽ quan sát hết mọi chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Hiện tại kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ dưới phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.